sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 435, player kinh nghi bất định. Vệ tinh thành một vòng khu vực. Một vòng khu vực là tòa này vệ tinh thành kiến trúc cao lớn nhất thương vụ khu trung ương. Nơi này kiến trúc cao nhất có 200 tầng. Độ cao tựa hồ cũng đạt tới 700 mét. Hơi thấp một điểm cũng có 200-300 mét cao. Tại những thứ này cao ốc san sát trong cao ốc. Đầy trời mưa đen ngay ngắn chậm rãi hướng nơi này lan tràn. Một vòng khu vực côn trùng số lượng cũng không tính rất nhiều. Bởi vì phần lớn côn trùng đều tại nhị hoàn khu vực thôn phệ những cái kia nhân loại. Côn trùng thôn phệ nhân loại cũng gieo hạt sinh sôi cần một chút thời gian. Không có nhanh như vậy, mà một vòng khu vực trên đường cái đã sớm không có cỗ xe. Mỗi một chiếc xe đều chạy vào bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất khẩn cấp đóng cửa. Tất cả cửa hàng thương trường đều khóa cửa lại. Còn tại trên đường không chỗ ẩn núp đám dân thành thị trông thấy trên bầu trời, mây đen. Thét chói tai vang lên, giống như con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Chủng tộc chi vương trước mắt liền nội thành đường lớn đèn xanh đèn đỏ dưới. Thân rắn buộc cực lớn đèn xanh đèn đỏ thép cán. Mặt sư tử mặt lóng lánh kỳ dị ánh sáng xanh lục. Cái trán xúc giác động lại động. Ngay tại cảm ứng đám trùng tư duy, cùng đối bọn hắn truyền đạt mới nhất thời gian thực mệnh lệnh. Tại trùng vương bên cạnh, cũng có một nhân loại, hắn không đến sợi vải, chỉ mặc nguyên thủy nhất lá cây che chắn hạo bộ. Hắn dùng thanh âm kỳ quái phát ra rắn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trùng tộc chi vương ánh mắt, không ngừng mà làm sâu sắc thôi miên hiệu quả. Thôi miên là một kiện rất khó sống. Hắn kỹ năng còn không có soát đến max cấp. Nhiều lắm là 3 cấp bộ dạng này. Thôi miên một vị trùng tộc thú vương. Cần hắn không giây phút nào dùng thanh âm cùng ánh mắt phương thức đối với nó tiến hành thôi miên. Nguyên nhân chính là thôi miên thành công. Hắn nắm giữ cực lớn trùng triều bộ đội. Nắm giữ trùng triều đằng sau. Hắn cảm giác chính mình có được ưu thế thật lớn. Có thể dẫn đầu trùng triều chạy ra thập vạn đại sơn. Thôn phệ những thú nhân quốc gia đó. Thôn phệ quốc gia về sau. Lại thành lập chính mình khác loại quốc gia. Cũng chính là liên quan tới nguyên thủy thú tộc nước công nghiệp độ. Ở ngươi chơi, xà lão khang, xem ra, nơi này là thú nhân vị diện. Thú nhân là NPC chủ yếu quần thể. Nguyên thủy thú tộc phi thường không được chào đón. Nếu như muốn thắng lời nói, hắn cho rằng chỉ có không đi đường thường, mới có thể thắng đến cuối cùng, trở thành chủ thần, cho nên hắn kiên định muốn đi ngược lại thú nhân lộ tuyến. Cũng mang theo đám côn trùng này đi hướng thập vạn đại sơn bên ngoài. Đúng lúc trên đường phát hiện mái vòm kim loại công trình kiến trúc. Đối với nó có nồng đậm lòng hiếu kỳ, nhìn xem lặng yên mở ra cửa lớn. Yên lặng phát động một vòng giám định thuật, cấp thấp giám định thuật đạt được tin tức vô cùng ít ỏi. Chỉ biểu hiện, đây là một cái cổ quái cửa. Giám định thuật biểu hiện nội dung quá ít, trong lòng của hắn khẽ động, mang theo tất cả côn trùng tràn vào thông đạo. Bởi vì côn trùng số lượng rất nhiều, toàn bộ cửa lớn thông đạo đều là lính của hắn. Hắn không lo lắng sẽ có người đánh lén hắn. Tiến vào cái lối đi này thế giới về sau, hắn phát giác chỗ này lại là một cái ẩn tàng thế giới phó bản. Nhiệm vụ của nó là viện trợ cai thành thị vượt qua mậu dịch chiến nguy cơ. Nó hiện tại ngay tại gặp phải một cái khác quốc gia đả kích. Mậu dịch chiến lan đến gần, xà lão khang, chỗ thành phố, bản xứ hạch tâm xí nghiệp dây chuyền sản nghiệp có bao nhiêu cái ngoại quốc con đường đoạn hàng. Cần xà lão khang dẫn đầu làm tấm gương, nắm giữ chính mình hạch tâm khoa học kỹ thuật, nuôi sống vệ tinh thành chỗ từng cái hạch tâm xí nghiệp. Lại bởi vì có đám côn trùng này viện trợ, xà lão khang đến sau này vô cùng phách lối. Hơn nữa hắn cũng không muốn viện trợ nhân loại, cho nên hắn lựa chọn phá hủy tòa thành thị này, đem ngược lại thú nhân phản nhân loại quan niệm quán triệt đến cùng. Chỉ có không đi đường thường, mới có thể tại trận này trung cực cạnh tranh leo lên thần vị. Xà lão Khang cử chỉ điên rồ, thiết lập trong lòng con đường. Hắn nghịch nhiệm vụ làm sự tình, nhiệm vụ này khẳng định không xong được, nhưng không có vấn đề gì. Coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn cũng có thể từ trong thu lợi. Nhiệm vụ này lưu phó bản có 20 triệu nhân khẩu. Hắn côn trùng thôn phệ nhiều như vậy sinh linh, côn trùng sinh sôi sau sẽ bành trướng đến lớn vô cùng thể tích. Thuận tiện nhắc lên, bản thân hắn tự mình tốn thời gian tiến hành khảo thí. Sinh sôi sau tân sinh loại nhóm có thể cùng hắn ra phó bản. Hắn bầy trùng có thể lớn lên đến khó lấy tin tình trạng. Quy mô có thể là trước đó gấp 100 lần, 1000 lần, nói không chừng 1000000 lần cũng có khả năng. Có cái này khổng lồ bầy trùng quy mô, đi ra thập vạn đại sơn, không có quốc gia có thể chống đỡ. Cho dù là trong thông báo phát triển đến điện khí thời đại quốc gia. Nghĩ đến cái này trong thông báo điện khí thời đại quốc gia. Hắn nhíu nhíu mày, nếu như đối phương phát triển được nhanh, đem vũ khí nhiệt áp gì gì đó đều dùng tới, quả thật có chút khó tiến đánh. Nha, dù sao cũng là trong thông báo quốc gia, không có khả năng liền tại phụ cận đi. Xà lão Khang cười nhạo một tiếng, xì xì, ôm một điện trùng vương đột nhiên thè lưỡi. Dùng rắn tiếng nói ra, tại rất phía sau khu vực, đột nhiên có đại lượng con dân bị giết chết. Cái gì? Người xác định sao? Nghe được tin tức này, bản thân hắn có chút mê. Hắn tiến vào cái này phó bản về sau. Đầu tiên là thôn phệ công viên nhỏ động vật cùng người đi đường. Ra công viên về sau, hắn lợi dụng người qua đường điện thoại địa đồ định vị bản xứ cục cảnh sát. Trước tiên liền đem cục cảnh sát, võ trang bộ bọn người toàn bộ đều cho nuốt hết. Bản thân hắn từ kho binh khí bên trong rút một thanh súng tự động mang ở trên người. Cứ như vậy nghênh ngang cùng trùng vương cùng ra đường. 4 ngày thời gian bên trong, đám trùng tự do tản mạn hướng 4 phía khuếch tán, thôn phệ tất cả mọi người, cũng gieo xuống trứng trùng, chậm rãi sinh sôi đại tân sinh. Bởi vì côn trùng số lượng quá nhiều, trùng vương trí nhớ có hạn, chính mình cũng khống không đến, cho nên trên cơ bản không khống chế tất cả bầy trùng. Trùng vương y theo xà lão Khang đề nghị, đối với đám trùng tiến hành quân sự hóa quản lý, mỗi một cấp côn trùng quản lý mấy trăm cái côn trùng. Hạ cấp nghe thượng cấp côn trùng mệnh lệnh, bởi vậy từng cái mệnh lệnh thuận đẳng cấp phát hạ đi. Tất cả trùng triều đều sẽ nghe trùng vương mệnh lệnh làm việc. Đám côn trùng này bay ra ngoài đằng sau, trùng vương không ở bên người, không chiếm được trùng vương thời gian thực mệnh lệnh, liền y theo trước đó ban bố mệnh lệnh làm việc. Nếu như trùng vương nghĩ đối với xa xôi địa khu côn trùng hạ mệnh lệnh, cần thông qua hắn xung quanh côn trùng xúc giác, chậm rãi đem tin tức truyền lại đến cấp tiếp theo côn trùng. Sau đó đợt tiếp theo côn trùng tại hướng về mục tiêu khu vực chậm rãi gửi đi tín hiệu. Tín hiệu cũng là từng bậc truyền xuống. Ở giữa dựa vào khoảng cách nguyên nhân. Quá trình hơi chậm, không ánh sáng nhanh như vậy. Truyền đến bên kia tối thiểu cũng có 2-3 phút chênh lệch thời gian. Cũng là cái này 2-3 phút chênh lệch thời gian cách. Đám trùng đã bị thiêu hủy 10.000 ở trên mức. Hết hạn hắn mệnh lệnh rút lui phát ra về sau, trùng triều tổng cộng chết 40.000 côn trùng, 40.000 bọn hắn tới nói vẫn là có một chút tổn thương. Dù sao địch nhân mới dùng 2-3 phút thời gian liền giết chết nhiều như vậy côn trùng. Nếu như một mực công kích đến đi, đây chẳng phải là có càng nhiều côn trùng vì vậy mà chết. Xà lão Khang, nhíu mày. Đối với bên kia tử vong có nguy cơ vô hình cảm giác. Trùng triều sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác tại hắn đã lãng 4 ngày thời gian mới xuất hiện vấn đề. Bản xứ ẩn tàng thế lực vũ trang đi ra rồi. Hiện tại vệ tinh thành nhân khẩu chết mấy triệu mới ra ngoài tiêu diệt trùng chiều. Hắn nghĩ nghĩ, cảm giác thật là có khả năng. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến player. Không biết có phải hay không là player xuất hiện. Đây là rất có thể. Nhưng là một giây sau hắn lại tại trong lòng đánh một cái nghi vấn to lớn hào. Player như thế nào dùng cá nhân thực lực giết chết vượt qua 40.000 côn trùng? Hắn khảo nghiệm qua, chỗ này đối với player cá nhân thực lực giới hạn rất lớn. Kỹ năng trùng luyện tốc độ cũng có chút chậm, còn có đỉnh cấp nội công giới hạn càng là hạn chết rồi. Chỉ có một cấp, không thể soát cấp 2. Tại loại này cực lớn giới hạn dưới, player không có khả năng lấy chặn lại vạn. Đương nhiên, người nếu là nói dùng công nghệ cao vũ khí, cái kia ngược lại là có khả năng. Tỉ như nói nào đó player lấy ra một cái khác di tích khoa học kỹ thuật sản phẩm. Theo sau đối với trùng chiều tiến hành oanh sát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,